Chương 5. 0605 đưa tới cửa. Trước mắt này kẻ lỗ mãng, lại là Vân Phiêu Miểu đại chất tử, cái này thật sự là quá tốt rồi. Dĩ vãng căn cứ vào tôn sư trọng đạo nguyên do, cũng không tìm tới Lý Nhi đánh cho tê người hố cha viện trưởng một trận. Lúc này hắn mập mạp cháu trai tự mình đưa tới cửa muốn bị đánh, quả thực không thể tốt hơn hoa. Con hàng này tâm tình thật tốt, trực tiếp đem đĩa hướng Ngũ công tử trong tay bị lại, không nói hai lời lại móc ra cây kia kim chảy gỗ, hướng về phía Vân Vận đập tới. Mộ Dung Phi trong lòng thầm kêu một tiếng, đây thật là ta hôn sư muội à, rút đao đánh nhau cùng tiến lên, vội vàng rút tay đi theo. Hai người một trước một sau phi bước lên trước, chảy gỗ hô hô phòng vàng, quyền như mưa rơi mà xuống, không nói hai lời lại đem Vân Vận cho đánh đập một trận. Mấy cái người Vân gia gấp đến độ muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị một vị khác tướng mạo thanh tú, mặt mày mỉm cười công tử trẻ tuổi cho ngăn lại ngăn cản. Không có việc gì, Lao Tam thích làm, để hắn chịu bữa đánh thật dài tâm nhãn cũng không tệ. Huống chi hắn vẫn là vô cùng nhịn đánh. Đám người, biểu thiếu gia nói lời này, không biết sẽ không cảm thấy đối lý, thương hại bọn hắn gia Tam thiếu gia, thế mà bị hai cô nương cho truy đánh được hoảng hốt mà chạy, vẻ mặt xanh xao. Thật sự là đáng thương nha. Cầm đại cầm nhị rất là im lặng, nhìn nở thấy Vân Vận bị hai người từ phía đông đánh đến phía tây, lập tức lại đem hắn chạy về phía đông, lập tức có chút đồng tình người này. Mới nhìn nở thấy con hàng này, luôn cảm thấy hắn nói chuyện tương đương làm giận, mười phần muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Không nghĩ tới Kiều Kiều không nói hai lời hỗ trợ động thủ, thật là một cái tương đương ra sức tiểu mặt than á cầm nhị công tử giờ khắc này cu nở dê khí thuận rất nhiều. Trong lòng đi theo thư thản không ít. Con hàng này thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ở thấy Vân Vận tên xui xẻo kia phi đông phi tây tránh né công kích, giữa lông mày không gặp mảy may nổi sóng chập trùng. Nên liền nên gặp gỡ Kiều Kiều dạng này, để ngươi lắm mồm không rảnh rỗi, đánh đến ngươi không nói ra lời. Ai, ai nha, mặt đơ, sư huynh sai không được á đường, đừng đánh đừng đánh. Sư huynh nói thật, nói, là sư huynh đã sớm nhận ra ngươi. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân tám thành ở trên người, đại khái đều đọc qua này mặt đơ tư liệu. Cô nương này chẳng những sư tòng mộ dung tầm, đến tiếp sau càng là vào qua Vân Tung, Vân Phiêu Miểu học viện, học tập một đoạn thời gian, cùng hai người giao tình rất sâu đậm. Hơn nữa tiểu cô nương này quả nhiên là cái chính cống thiên tài. Mấy lần toàn bộ còn nguồn gốc thành Vân gia, thậm chí tìm không ra một vị có thế cùng tiểu cô nương so với thiên phú người. Đứa nhỏ này ngắn ngủi mấy năm ở giữa, trưởng thành đến như vậy hoàn cảnh, tuy rằng ở trong có lẽ có qua không ít kỳ ngộ, nhưng nàng căn cốt tư chất tuyệt hảo trình độ, khẳng định không cho người hoài nghi. Dạng này một vị chói lóa mắt tiểu thiên tài, thần châu mục gia cùng vòng xuyên long thị, thế mà cùng với nàng làm ầm ĩ thành cái bộ dáng này. Trước mắt xem ra, thần châu mục gia tựa hồ có ăn năn ý, nhưng này vòng xuyên long thị liền giống như về sau cù nở dê không có vòng xuyên long thị. Vân Vận lau mặt một cái, lui ra phía sau một bước, nhe răng trợn mắt cười hát hát nói, tiểu sư muội, chúng ta nói và rất tài nhà cũng đừng đánh sư huynh đi. Tiểu mặt than thực ra sớm không có động thủ, nàng hơi vận động một cái, một phương diện có trợ giúp đợi chút nữa ngủ trưa, một phương đỉ hệ nở kha cờ coi như là rèn luyện nếu như đánh thắng được đầu, nàng còn muốn lo lắng có thể hay không lan đến gần nhà nàng hoa nhi đâu. Tiểu sư muội. Ai là nhà ngươi tiểu sư muội Mộ Dung Phi tức giận giống lên hắn một tiếng. Mộ Dung thị cùng Vân gia, trên trăm năm tới ân ân đoán đoán, thật không phải trong lúc nhất thời có thể giải. Năm đó bởi vì Vân gia tổ tiên, Mộ Dung thị chạy trốn Thần Châu, nâng ra chuyển hướng Vong Xuyên.